Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 6, trạm điện tử. 1. Chụp xong chiếu, hắn dành thời gian quan sát cái này cách gian, cũng liền tam thước vuông thấy phương, bên trái cùng phía sau là gạch xứ tường, bên phải là một thước tám ngăn cách, cẩm thạch mặt đất, trung gian là một cái bồn cầu tự hoại. Hoàn cảnh coi như chỉnh tề không chút tạp chất. Hắn chú ý tới nắp đậy bô tử đậy lại, lại nghĩ tới TV trong tin tức đánh mosaic thi thể tư thế. Tựa hồ đúng là ngồi ở trên bồn cầu tự sát, treo ngược. Đây là Đinh Tiềm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Trước phát sinh hai lên sự kiện tự sát toàn bộ đều là treo ngược tự sát. Trong đó hộ sĩ Tôn Mân càng là lựa chọn hiếm thấy ngồi treo tư thế. Chẳng lẽ cái này nam nhân cũng là ngồi treo ngược? Đinh Tiềm ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Cách mặt đất có 4, cao 5 mét, muốn phủ lên sợi dây ít ỏi khả năng. Huống chi trên trần nhà cũng không có phát hiện móc treo loại có thể cố định sợi dây đồ vật. Tầm mắt đi xuống, gạch xứ trên tường cũng không có cố định điểm. Duy nhất có thể dây đeo từ địa phương chỉ có ngăn cách thượng nối kết. Nối kết độ cao có 1 thước 7 tả hữu. Nếu như cái kia nam nhân là ngồi ở bồn cầu đổ lên tự vận, độ cao là đủ rồi. Hơn nữa cũng tiết kiệm chuyện. Nhưng có một cái vấn đề, nối kết vị trí cũng không phải là lên đỉnh đầu ngay phía trên. Cho nên sợi dây cùng cổ nhất định sẽ xuất hiện một góc độ. Dưới tình huống này còn có thể hay không thể treo cổ nhân, Đinh Tiềm cũng không thể nhận định. Hắn dù sao không phải là bác sĩ khoa ngoại. Hắn nhớ tới rồi ở phía trước hai cái hiện trường tự sát cũng nhìn thấy tự sát nói rõ. Liền ở trong phòng kế cẩn thận tìm, ngay cả ngựa thùng phía sau trong két nước tìm khắp qua, cũng không có phát hiện cái gọi là tự sát nói rõ. Có lẽ là bị cảnh sát cầm đi. Có lẽ căn bản không có. Bất quá, hắn ở bồn cầu cái đế cạnh phát hiện nhất đoạn lam sắc cao su lưu hóa dây điện. Chẳng lẽ là dùng dây điện đem mình treo cổ? Trước mắt không khỏi nghĩ giống một cái nam nhân ngồi ở bồn cầu tự hoại thượng đem mình treo cổ kỳ. Cảnh, loại này tự sát phương thức tựa hồ cũng không như vậy mới mẻ độc đáo. Hơn nữa độ khó rất lớn. Cùng với nói là đem mình treo cổ, chẳng nói là đem mình tươi sống ghìm chết. Loại này lại phí sức vừa thống khổ tự sát, thật sẽ có người thử sao? Đinh Tiềm luôn cảm giác mình mới có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Nhưng dưới mắt nhìn, ngoại trừ trên cửa bức họa bức kia bức họa trừu tượng bên ngoài. Đây chính là đồng thời đơn giản không thể lại đơn giản sự kiện tự sát. Đến tột cùng là hắn đoán sai rồi, hay lại là cảnh sát đem chứng cớ quan trọng đều mang đi đâu rồi? Đinh Tiềm một thời điểm không nắm chắc được. Hắn tâm lý chính suy nghĩ, chợt nghe sau lưng một người cao giọng nói, là Đinh Tiềm ở trong đó đi. Một tiếng này cũng làm Đinh Tiềm cả kinh không nhẹ. Hơn nữa giọng nói của này hắn quen thuộc, rõ ràng là giọng nói của Triệu Cương Nghị. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đinh Tiềm suy nghĩ xoay chuyển mau hơn nữa. Lần này cũng có chút bối rối. Hắn vội vàng thối lui ra cách gian. Nhưng không nhìn thấy Triệu Cương Nghị. Hắn lập tức ý thức được. Triệu Cương Nghị ngăn ở cửa phòng vệ sinh. Dừng lại mấy giây. Giọng nói của Triệu Cương Nghị lại vang lên. Ngươi mau chạy ra đây đi. Đinh Tiềm, ta đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm không lên tiếng, tâm lý lại không nghĩ ra, người này như vậy biết rõ mình muốn tới, ngươi cho rằng là ngươi mang theo An Kỳ trốn, ta sẽ không tìm được các ngươi sao? Triệu Cương Nghị đứng ở cửa phòng vệ sinh, mang theo mấy phần đắc ý nói, Đinh Tiềm, ta đoán bây giờ ngươi nhất định rất muốn hỏi ta, là làm sao biết ngươi sẽ đến nơi này? Ta dứt khoát nói cho ngươi biết cũng không sao. Thực ra rất đơn giản. Ta biết các ngươi khẳng định nhìn bản xứ TV Tân Văn. Ta cũng biết ngươi người này thích tự cho là thông minh. vừa vặn lại xảy ra đồng thời sự kiện tự sát. Ta chỉ muốn biện pháp để cho đài truyền hình đặc biệt tiến hành bản tin. Ở trong tin tức truyền bá rồi, ta thực ra cũng không có nắm chắc ngươi nhất định sẽ đến. Ngươi không phải là được xưng chứ danh bác sĩ tâm lý ấy ư? Nói không chừng đã sớm bị ngươi khám phá đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là thượng sáo. Ha ha ha, xem ra bác sĩ tâm lý cũng với người bình thường không khác nhau gì cả. Ở cảnh sát chúng ta trong mắt tất cả đều như thế. Tiểu thư An Kỳ cũng cùng đi sao? Nếu như tới, hai người các ngươi liền cùng đi ra ngoài đi. Trong phòng vệ sinh chọc khí quá nặng, sống lâu rồi cũng không tiện. Đinh Tiềm thầm mắng mình lơ là sơ suất, lại trúng Triệu Cương Nghị cái chồng. Nhưng hắn lại không muốn tùy tiện thúc thủ chịu trói. Dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể hướng Quách Dung Dung nhờ giúp đỡ. Thừa dịp Triệu Cương Nghị nói chuyện công phu nhi, hắn lấy điện thoại di động ra nhanh chóng cho Quách Dung Dung phát một cái tin nhắn ngắn. Hắn cũng không biết Quách Dung Dung rốt cuộc có thể giúp hay không. Dưới mắt cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Triệu Cương Nghị đứng ở ngoài cửa đợi nửa ngày. Đinh Tiềm cũng không đi ra. Trong cầu tiêu liền một chút động tĩnh cũng không có. Hắn tâm lý có chút nổi lên nghi ngờ. Hỏi bên người hai cái cảnh sát viên. Các người chắc chắn nhìn thấy Đinh Tiềm vào nhà cầu. Một người trong đó trước gặp qua Đinh Tiềm cảnh sát viên trả lời. Nhất định là có một nam nhân vào nhà cầu. Cách khá xa, không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Đã nhìn thấy hắn mặc một bộ màu xám đậm ni tử jacket. Ở trong bệnh viện, ta đã thấy Đinh Tiềm xuyên quần áo trên người. Người kia vóc dáng rất cao. Nhìn bóng lưng cũng với Đinh Tiềm không sai biệt lắm. Ta muốn không thể nào có trùng hợp như vậy sự tình đi. Triệu Cương Nghị suy nghĩ một chút cũng phải. Ngoại trừ Đinh Tiềm, còn có ai sẽ đại buổi tối hướng cửa để cấm chỉ sử dụng bảng hiệu trong cầu tiêu vào. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu Đinh Tiềm ngươi không chịu đi ra, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là tiến vào. Ta rất ngạc nhiên, ngươi còn có cái gì địa phương có thể trốn đây? Hắn dửng dưng đẩy ra phòng vệ sinh môn, mang theo hai cái cảnh sát viên cùng đi vào. Hắn nhiều hơn một cái tâm nhãn, phái một người trong đó cảnh sát viên đi nhà cầu nữ kiểm tra. Chính hắn cùng một người khác cảnh sát viên đi vào nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh nam bên trong không người, lần lượt cách gian cũng nhìn rồi vẫn là không có nhân. Này đã có chút ra Triệu Cương Nghị dự liệu, hắn lớn tiếng hỏi trong nhà cầu nữ cảnh sát viên. Vương mới vừa, người bên kia thấy nhân không có. Đội trưởng, nơi này ta cũng không có ai a. Cái này thật là để cho Triệu Cương Nghị giật mình. Hảo đoan đoan một người lớn sống sờ sờ. Coi như chắp cánh bằng bay được, cũng phải từ hắn dưới mí mắt phi nha. Làm sao có thể biến mất được vô ảnh vô tung đây? Bỗng nhiên, với sau lưng hắn cảnh sát viên hướng nhà vệ sinh nam ngoại nhìn một cái. Kêu lên, đầu nhi, hắn ở sau cửa, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị thiếu chút nữa đem mũi khí oai. Người này 1m8 mấy to con. Lại liền núp ở phòng vệ sinh sau cửa, với hắn chơi nổi lên mèo vờn chuột. Đây quả thực là tiểu hài tử chơi trò lừa bịp, có thể hết lần này tới lần khác đem hắn lừa. Đuổi theo, Triệu Cương Nghị gầm lên giận dữ, mang người vọt ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thẳng thấy một người ở trước mặt chạy như bay đây. Hắn càng là giận không chỗ phát tiết, nghẹn nổi giận trong bụng. Không phải là bắt người này không thể. Bốn người ở to lớn trong thương trường bắt đầu cảnh phỉ truy đuổi. Đinh Tiềm liều mạng chạy, phía sau liều mạng đuổi theo. Này cũng không có Tom and Jerry tốt như vậy chơi. Đinh Tiềm biết chính mình đem Triệu Cương Nghị chơi quá sức. Nếu như lạc trong tay hắn chuẩn không hảo nhi. Ngay tại hắn khí đạp hư hư chạy qua một người đàn ông sĩ tiệm bán quần áo. Từ bên người đột nhiên toát ra một đôi tay đem hắn lôi đi vào. Không là người khác, chính là Quách Dung Dung. Tiểu nha đầu không kịp nói chuyện, lôi hắn chạy vào trong tiệm bán quần áo. Không nói hai câu, ngay trước nhân viên mậu dịch mặt liền cào quần áo của hắn. Nữ doanh nghiệp viên rất lúng túng nhắc nhở. Phòng thay quần áo ngay tại bên phải. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.